Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 152 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy người Bất Hủ Tiên Tử cùng với Lục Dương lúc này đã gặp lại một cái tiên niệm của Ứng Thiên Tiên. Thì cái vị này là chuyên gia trang bức ở bên trong mấy cái vị tiên nhân ha. Mà tại sao cái vị này lại thành chuyên gia trang bức thì nghe hắn kể lại. Lúc trước là hắn cùng với Kỳ Lân Tiên bị Bất Hủ Tiên Tử đánh. Thì đánh cho một trận. Rồi Bất Hủ Tiên Tử lại nói một câu gì? Thiên kiêu sao? Cũng chẳng gì hơn cái này. Hắn thấy Bất Hủ Tiên Tử lúc đó rất là đẹp trai. Cho nên là sau này hắn cũng cố gắng trang bức giống Bất Hủ Tiên Tử. À như vậy đó. Bất Hủ Tiên Tử đầu độc cả một cái thế hệ. Và cùng với cái việc gặp lại cái vị tiên nhân Ứng Thiên Tiên này, cũng biết được một số bí mật ở thời đại Tân Hỏa Vương Triều. Biết được cái lai lịch của là Sấm Đậu Đậu, vì sao là có được cái nàng này. Và cũng biết được là Tế Nguyệt Tiên đã vẫn lạc rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa chắc chắn cho lắm. Đang nói về là cái sự hình thành của địa phủ vẫn còn là một cái hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả. Lúc này thì hai người Bất Hủ Tiên Tử cùng với Lục Dương mới nhớ tới là bọn hắn thật có quen biết một cái có hình thức ban đầu của Luân Hồi Đạo Quả nha. Chính là cái ông thần đàn Lý Hậu Nhiên. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 891, Tấn Thăng Hóa Thần Kỳ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Đang tại thời điểm ba người nói chuyện trời, chuyện đất, không gian tinh thần mở ra một cái cánh cửa lớn. Một cái nữ tử trong một bộ váy trắng, sợi tơ màu vàng xuyên qua linh đan gắn ở trên cổ tay, thần sắc đạm mạc. Đại sư tỷ, sao người lại tới đây rồi? Lục Dương gặp là đại sư tỷ mừng rỡ. Từ bên ngoài xem, ngươi một bậc hãm sâu bên trong tâm ma kiếp, tới xem tình huống một chút nha. Hiện tại xem ra ngươi đang đụng phải cái chuyện gì rồi? Đại sư tỷ đặt ánh mắt vào trên cái người lạ duy nhất ở đây. Ngươi là người phương nào? Ứng Thiên Tiên lúc này như lâm vào đại địch. Hắn lần đầu tiên đụng phải một cái tồn tại cao thủ khí thế còn cường hãn hơn cả mình. Khí thế của Ứng Thiên Tiên lập tức biến đổi đi, bắt đầu trở nên cao thâm mặt trắng, mang theo khí tức của lịch sử nồng hậu dày đặc, giống như vượt qua trường hà của Tế Nguyệt cùng Hồng Trần cuồn cuộn mà tới đây. Hai cánh tay của hắn chấn động, tay áo rộng rãi bao lấy cánh tay chấp ở đằng sau, nhìn thẳng vào hai mắt của Vân Chi. Bản thọ Ứng Thiên Tiên từng gặp qua Vân Chi đạo hữu bên trong thiên kiếp rồi. Nguyên lai chỉ là một cái tia tàn niệm do một trong thượng cổ ngũ thiên Ứng Thiên Tiên tìm mối lưu lại, ẩn giấu bên trong thiên kiếp, thủ đoạn thật sự là cao minh. Ứng Thiên Tiên giật mình, quả nhiên là cao thủ à. Vừa nhìn đã hiểu ra lai lịch của hắn rồi. Ám chỉ mình bất quá là một cái tia tàn niệm, không có tư cách bình khởi bình tội với nàng, cần gọi bản thể tới đây sao? Đạo hữu quá khen rồi. Lại người không ra hậu thế cũng có thể xuất hiện nhân kiệt như ngươi, hậu sinh khả úy nha. Trong lòng có Ứng Thiên Tiên thì nở ra một cái nụ cười lạnh. Hắn cố ý gọi Vân Chi là người hậu thế, chiếm cứ tiền cờ bên trên tư lịch. Nhìn ngươi muốn ứng đối như thế nào? Thiên phú mà thôi, tính không được là cái gì? Ngữ khí của Vân Chi bình thản, tự hồ đang nói một cái việc nhỏ nhặt, không quan trọng gì. Ứng Thiên Tiên ngẹn lời lời này của ngươi để cho ta làm sao tiếp đi. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh đã không cần cân nhắc cái vấn đề này. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người Lục Dương, thân thể của Ứng Thiên Tiên dần dần trở nên mờ nhạt đi, nhạt đến mức có thể nhìn thấy vật liệu ở phía sau của hắn rồi. Ứng Thiên Tiên, cái tia tàn niệm này của ngươi sắp là hao hết rồi. Bản thân của mình cũng sắp biến mất rồi. cũng không cần thiết trang bức cái lông cái chim gì. Ứng Thiên Tiên lúc này khép lại hai ngón tay, nhấn trên huyệt thái dương, bắn ra bên ngoài, cởi mở mà cười nói. Vậy ta đi trước, mặc dù không biết bản thể của ta ở nơi nào, nhưng vẫn hy vọng các người có thể tìm thấy hắn nha. Sau đó cái tia tàn niệm này của Ứng Thiên Tiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Đại sư tỷ thì trống rỗng biến ra ba cái ghế dựa của hoàng đế, ra hiệu cho Lục Dương cùng Bất Hữu tiên tử ngồi xuống, động tác thành thạo giống như không gian tinh thần là của mình vậy. Cho nên hai người các ngươi làm cái gì, gọi một cái tia tàn niệm của Ứng Thiên Tiên tới đây? Lục Dương cùng với Bất Hữu tiên tử thành thật thật khai báo quá trình độ kiếp. Từ sau khi vượt qua tâm ma kiếp đụng phải Ứng Thiên Tiên, đến khi Ứng Thiên Tiên trước khi đi nói cái chuyện hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Nghe được chuyện quá khứ của Bất Hữu tiên tử, trong đôi mắt của Vân Chi mang theo một chút thương hại, nhưng ẩn ẩn rất là sâu. Cho nên hai người các ngươi có ý là Lý sư đệ chính là Tế Nguyệt Tiên chuyển thế hả? Đại sư tỷ nhẹ gật đầu, cũng không đưa ra ý kiến gì. Sánh tiên tử biến hóa, các ngươi thấy thế nào? Nàng vì cái gì khác biệt với tính tình của tiên tử lúc đầu? Vì cái gì muốn hủy diệt đi Tân Hỏa Vương Triều? Lục Dương lúc này mới phân tích nói. Từ theo miêu tả của Ứng Thiên Tiên tiền bối, sấm đậu đậu giết càng nhiều người trở nên sẽ càng mạnh, mà nên bất kỳ người nào bên trong thượng cổ tứ tiên lấy ra đều đánh không lại nàng. Cho nên tiểu sư đệ ngươi cũng cho rằng sấm tiên tử giết càng nhiều người liền trở nên càng mạnh là đặc tính của tịch diệt đạo quả sao? Lục Dương lắc đầu. Có phải là đặc tính của tịch diệt đạo quả hay không thì ta không có biết, nhưng nàng tuyệt đối không phải là giết càng nhiều người liền càng mạnh đâu. Nếu mà là như vậy, bên trong 30 vạn năm sau khi Tân Hỏa Vương Triều hủy diệt đã sớm động thủ hủy diệt luôn thế giới rồi. Từ cái điểm nàng muốn giết chết Ngao Linh tiền bối, muốn giết chết ta, ta càng có khuynh hướng nàng chỉ muốn giết những người biết chuyện, cũng là người biết sự tồn tại của nàng. Mà người của Tân Hỏa Vương Triều đều biết được nàng, cho nên nàng mới có thể càng giết càng mạnh. Đại sư tỷ rất là hài lòng với quá trình phân tích của Lục Dương, không có bị tin tức mặt ngoài mê hoặc. Không sai, cái này giống như suy nghĩ của ta. Chỉ bất quá nàng vì cái gì khát vọng mạnh lên như vậy, vì cái gì không giống như tính cách lạnh như băng của tiền tử? Cái này sư đệ hoài nghi là có quan hệ tới tín ngưỡng chi lực. Nói nghe một chút coi. Mặc dù là ta đối với tín ngưỡng chi lực hiểu rõ không nhiều, nhưng từ cái chuyện đảo chủ bồng lai đảo tại Đông Hải đã có thể cho thấy một chút mánh khóe rồi. Tín ngưỡng chi lực chính là một cái con dao hai lưỡi, đã có thể mạnh lên cũng có thể khống chế tâm trí của con người. Thân thể tiên nhân của sấm đậu đậu là do tín ngưỡng chi lực tập kết mà thành, ở trong đó tất nhiên là cũng có tín ngưỡng chi lực của thượng cổ tứ tiên bên trong đó. Có lẽ chính thượng cổ tứ tiên cũng không có ý thức được bên trong ý nghĩ của bọn hắn không chỉ là có phục sinh Bất Hữu tiên tử, còn có hy vọng sau khi phục sinh tiên tử là có thể liên thủ là đánh giết hung thủ lúc trước nữa. Coi như Bất Hữu tiên tử sống lại, đó cũng là một cái mối thù sinh tử rồi, thù này không thể là không báo à. Sấm đậu đậu là nhận suy nghĩ này ảnh hưởng mới có thể lại lần nữa biến hóa bên trong tính cách lạnh như băng của tiên tử, vì mạnh lên mà không từ thủ đoạn. Không sai biệt lắm với suy nghĩ của ta, bất quá còn có một loại khả năng mà tiểu sư đệ ngươi không để ý tới nha. Là cái gì? Bên trong tín ngưỡng chi lực liên quan tới ý nghĩ mạnh lên có khả năng là khởi nguồn của thượng cổ tứ tiên, cũng có thể bắt nguồn từ cái tên hắc thủ sau màn. Lục Dương lúc này mới giật mình đúng vậy, sao hắn lại quên cái chuyện này? Trong 10 vạn năm này, hung thủ nhìn thượng cổ tứ tiên phục sinh Bất Hữu tiên tử mà lại thờ ơ hay sao? Khẳng định là cũng có chỗ hành động rồi. Được rồi, hàn huyên tới đây thôi. Tiểu sư đệ ngươi đừng quên, ngươi bây giờ vẫn đang ở trạng thái độ kiếp, còn kém một cái công việc kết thúc nữa nghe chưa? Đại sư tỷ đứng dậy, ba cái ghế giữa hoàng đế cũng là biến mất đi. Trải qua cái sự nhắc nhở của đại sư tỷ, Lục Dương mới nhớ tới là hắn độ kiếp còn không có kết thúc đâu. Bản thân lục sát quan trọng nhất của độ kiếp còn chưa có bắt đầu. Bên ngoài không gian tinh thần, tâm ma kiếp của Lục Dương sư huynh còn chưa có kết thúc à? Đào Yêu Diệp lo lắng nhìn qua Lục Dương lơ lửng giữa không trung nơi xa. Các người nhìn, động đệ, Lục Dương sư đệ động đệ. Cái vị sư huynh Luyện Hư Kỳ kia ánh mắt sắc bén, nhìn thấy ngón tay của Lục Dương khẽ động, điều này có nghĩa tâm ma kiếp cuối cùng cũng kết thúc rồi. Quả nhiên, Lục Dương đang lơ lửng ở trên đỉnh của Thiên Môn Phong mở hai mắt ra, khí chất cả người cũng là không đồng dạng. Năng lượng thái thượng hạo nhiên, kim khuyết thần lôi cột sốt lại đang ở bên trong cơ thể của Lục Dương. Trước đây bị Lục Dương tạm thời trấn áp, bây giờ hắn phải dùng cái cổ lực lượng này để tiến hành rèn luyện cơ thể. Lục Dương buông ra áp chế, mặc cho cái cổ năng lượng của thần lôi chảy xuôi bên trong thể nội, cường hóa mỗi một cái cơ bắp, mỗi một cái đạo kinh mạch của hắn ta. Không giống với thống khổ khi độ kiếp, quá trình tôi thể tê tê dại dại tương đối là dễ chịu. Mỗi một cái lỗ chân lông bên trên thân thể đều đang hết sức mở ra, hấp thu linh khí ở bên ngoài, chuyển hóa làm linh lực bên trong cơ thể mình. Khí hải, tinh thần chi lực, không gian tinh thần, kinh mạch, tính bền dẻo toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên, triệt triệt để mà lột xác. Thần lôi tôi thể tạo ra hiệu quả tốt đến ngoài dự liệu. Đây chính là lôi kiếp cường đại hơn cả tam thanh lôi kiếp xếp hạng thứ nhất. Bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ nào cũng không có hưởng thụ qua cái loại thần lôi cấp bậc này tôi thể cả. Lục Dương nội thị đang điền, trông thấy Nguyên Anh bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó dần dần tan rã, phát ra năng lượng cường đại càng thêm thần tí rồi. Hình thái năng lượng mới bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành nguyên thần lớn nhỏ như là Lục Dương. Thần lôi tôi thể, Nguyên Anh hóa nguyên thần, Lục Dương thành công tấn thăng hóa thần kỳ. Rốt cuộc tấn thăng hóa thần kỳ rồi. Lục Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ Nguyên Anh kỳ tấn thăng tới hóa thần kỳ. Đây chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa vị thực lực khác biệt rất lớn so với trước kia. Có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ dừng bước trước lôi kiếp, không cách nào lại có thể tiến bộ. Trong mắt cao tầng, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ còn là thiên tài chưa trưởng thành, chỉ có trải qua trắc trở gian truân mà không chết, tu luyện thành hóa thần kỳ mới gọi là thiên tài đã trưởng thành. Đến cái giai đoạn này, các đại thế lực sẽ bắt đầu dạy bảo đệ tử của mình như thế nào quản lý tông môn, như thế nào cân bằng thế lực khác, như thế nào thiết lập quan hệ ngoại giao. Chờ một chút đã, thật giống như thời điểm ta còn ở trước cơ kỳ đã bắt đầu quản lý tông môn rồi mà. Mặc dù địa vị không có gì thay đổi, nhưng thực lực tăng trưởng là thật nha. Lấy cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Lục Dương, chiến lực có thể so với tu sĩ hợp thế kỳ, trực tiếp nhảy vọt qua một bước luyện hư kỳ rồi. Vượt cấp khiêu chiến mà lại nhảy vọt hai cái đại cảnh giới, đây chính là khái niệm kinh khủng như thế nào. Giống như hợp thể sơ kỳ sư huynh đã bất phàm đi. Để sư huynh đột phá, hắn đánh không lại à? Vậy thì giống như hợp thể sơ kỳ sư huynh Quý Hồng Văn đi. Giống như cũng đánh không lại à? Vậy lấy cảnh giới hóa thần sơ kỳ của hắn, chiến lực có thể so với tu sĩ hợp thể sơ kỳ ở bên ngoài tông môn. Bất quá điều kiện tiên quyết là tu sĩ hợp thể sơ kỳ không có sử dụng quy tắc chi lực. Đặt ở một cái nhất phẩm tông môn, hắn đều đủ lên làm trưởng lão rồi. Lục Dương sư đệ, chúc mừng. Khi lôi kiếp quay xung quanh của Thiên Môn Phong tiêu tán, các sư huynh sư tỷ đều chạy đến chúc mừng Lục Dương. Lục Dương liên tiếp vượt qua hai cái lần lôi kiếp, đưa mắt 30 vạn năm lịch sử tu tiên giới đều là độc nhất vô nhị rồi. Là hành động vĩ đại đủ để ghi vào bên trong sử sách, thành danh tuyệt đối còn kinh khủng hơn là Vạn Pháp Đạo Quân, kỳ tài nổi bật nhất thời kỳ đầu của Đại Ngu. Lục Dương sư đệ, lôi kiếp thứ nhất người độ là chưa hề xuất hiện qua, không biết người nghĩ kỹ tên gọi chưa? Khi tu tiên giả độ kiếp đụng phải lôi kiếp không biết tên, sẽ có ưu tiên tuyệt đối về cái quyền đặt tên cho lôi kiếp đó. Chính như là cái người thứ nhất đem thể chất của mình gọi là độc thân linh căn, mặc dù đặt tên phẩm vị bình thường, nhưng đây chính là chính chủ đặt tên cái kiểu như thần dương linh căn gì đó. Cái loại hình danh tự này bất quá chỉ xem như là đặc biệt danh hay tục xưng mà thôi. Lục Dương thì lúc này không cần suy nghĩ nhiều, liền thốt ra tên của tiên lôi này sớm đã được Ứng Thiên Tiên đặt xong rồi. Cái này đương nhiên gọi là Thái Thượng. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lôi kéo ống tay áo của Lục Dương, ngẩng lên cái đầu nhỏ, mắt to ngập nước nhìn Lục Dương. Tiểu Dương Tử, gọi là vô địch thần lôi có được hay không? Lục Dương khi nào mà bị Bất Hủ Tiên Tử nhìn như vậy, lòng của hắn lập tức mềm nhũng, liền nghe theo Bất Hủ Tiên Tử ngay. Đương nhiên gọi là vô địch thần lôi rồi. Sắc mặt của các vị sư huynh sư tỷ lúc này lộ ra một cái vẻ cổ quái, trình độ đặt tên của Lục Dương sư đệ y thật sự là một lời nói không hết phóng vị của Lục sư đệ thật sự là có một phong cách riêng trách không để có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tư duy quả thật khác biệt người thường. Tốt rồi, vậy gọi là vô địch thần lôi. Bất Hủ Tiên Tử thấy đại công cấu thành, lập tức vung tay khỏi ống tay áo của Lục Dương, tay nhỏ giơ cao lanh lợi mà chúc mừng. Lục Dương lúc này rốt cuộc cũng là kịp phản ứng rồi, vừa rồi mình đã làm cái chuyện ngu sửng cỡ nào, thống khổ ôm đầu, vừa rồi sao lại đầu óc co lại nghe theo cái chuyện ma quỷ của Bất Hủ Tiên Tử chứ hả? Hiền gì kiếm chủ, người đất không thị, ta chẳng mấy chốt sẽ đuổi kịp người thôi. Ánh mắt của Cố Quân Diệp sáng rực, không giống như đang nhìn Lục Dương mà là nhìn Hiên Viên kiếm chủ kiếp trước của Lục Dương. Người kia lấy kiếm mà sống, si tình với kiếm đạo, cực hạn ở bên trong kiếm đạo, tổng sư kiếm đạo. Lục Dương sư huynh, chúc mừng. Ủa Lục Dương sư huynh, chúc mừng. Đào Yêu Diệp, Mang Cốt, Lý Hạo Nhiên, ba người cũng đến đây chúc mừng. Tiến độ tu luyện của bọn hắn chỉ chậm hơn Lục Dương một chút mà thôi, cũng chẳng mấy chốc sẽ là độ kiếp rồi. Nhìn thấy Lục Dương thành công độ kiếp, anh Tư Hồng Phát trong lòng của bọn họ cũng đã là có lực lượng, muốn mau chóng độ kiếp, đuổi kịp theo bước tiến của Lục Dương. Hiện tại ánh mắt của Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên đã là hoàn toàn không đồng dạng. Tế Nguyệt Tiên chuyển thế à? Hắn tại thời điểm Nguyên Anh hậu kỳ chiến thắng Lý Hạo Nhiên, suy tính ra thì tương đương với chiến thắng Tế Nguyệt Tiên, đây chính là hành động vĩ đại cỡ nào. Suy nghĩ tới đây, Lục Dương cười miệng không khép lại được rồi. Đưa tiễn các vị sư huynh sư đệ hảo tâm chúc mừng mình đi. Lục Dương lúc này mới bắt đầu nội thị bản thân, kiểm kê thu hoạch do cái lần đột phá này mang lại. Trực quan nhất thì chính là không gian tinh thần của mình đã lớn ra gấp 10 lần. Trước đó không gian tinh thần có thể để cho Bất Hủ Tiên Tử xây dựng một cái tòa đại minh cung, vậy bây giờ không gian tinh thần của hắn có thể xây dựng được 10 tòa. Bất Hủ Tiên Tử có thể ở chỗ này xây dựng hoàng cung của Vương Triều Đậu Nàng sơ bộ, tỉ như là thiết kế thêm Thượng Thư Phòng, Dưỡng Tâm Điện, Tử Tiêu Cung, các loại địa phương. Bất quá Bất Hủ Tiên Tử tạm thời không có ý nghĩ này, mảng lớn không gian tinh thần đều là trống không, không có công trình kiến trúc gì. Sau đó chính là nguyên thần của hắn đi, đây là từ Nguyên Anh tấn thăng mà thành. Nếu là nguyên thần ly thể sẽ cao bằng với Lục Dương, có thể rời khỏi nhục thân, ở cách xa thời gian dài tiến hành dò xét, giám thị hoặc là chấp hành nhiệm vụ, tương đương với một cái bộ phân thân. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ khác làm không được cái chuyện đồng đẳng với phân thân. Chỉ có là vô địch anh của Lục Dương, khi mà hắn đè ép bản thân mình đánh thắng vô địch anh mới có thể làm được tới mức độ như vậy. Nguyên thần thì đồng dạng như Nguyên Anh vậy, lúc này cũng nghe theo chỉ huy của Lục Dương. Lục Dương cũng không cần từ đầu bị đánh cho tới đuôi, đến hóa thần hậu kỳ mới là đánh qua được. Lục Dương nhìn kỹ nguyên thần của mình, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút rồi. Chờ một chút nha, ta nhớ được vô địch anh và ta còn có 9 phần tương tự. Làm sao hiện tại càng ngày càng không giống ta rồi? Theo như lý thuyết, nguyên thần là phải giống như tu sĩ như đúc mới đúng mà. Trước kia vô địch anh cùng mình có 9 phần tương tự, hiện tại nguyên thần chỉ còn lại có 8 phần tương tự mà thôi. Bất Hữu Tiên Tử nằm trong không gian tinh thần, ngáp dài một cái, cảm thấy vấn đề này của Lục Dương quả thật là quá ngu sửng rồi. Cái này không phải rất bình thường hả? Lúc trước bản tiên tại đế thành mượn dụng thân thể của ngươi, cũng giúp ngươi tu luyện mà. Lục Dương nâng trán, đúng vậy à, sao hắn lại quên chuyện này? Ê tiên tử à, nếu không về sau ngươi đừng có giúp ta tu luyện nữa nha. Bất Hữu Tiên Tử thật suy nghĩ về Lục Dương. Như vậy sao được, bản tiên chiếm dụng thân thể của ngươi chơi, há có thể để cho ngươi lạc hậu tiến độ tu luyện được. Tiên tử à, ta biết ngài hảo tâm, nhưng mà ngài hảo tâm có thể dùng chúng rỗ một chút được không hả? Lục Dương tiếp tục nghiên cứu, hắn phát hiện ý chí của hắn tự hồ có thể ảnh hưởng tới linh khí ở bên ngoài. Đây cũng là hóa thần kỳ, có thể sơ bộ câu thông thiên địa, điều khiển linh khí mà trong sách ghi lại à. Năng lực vận dụng quy tắc khi đến hợp thể kỳ chính là diễn biến từ trên cơ sở câu thông thiên địa tại hóa thần kỳ mà thành. Hai cái tên tu sĩ hóa thần kỳ chiến đấu, so đấu không chỉ là chiến lực, còn có trình độ câu thông thiên địa linh khí. Lại có đan điền biến hóa, đan điền hóa thành một cái ao linh lực rồi, chứa đựng một cái lượng linh lực khổng lồ, không cần giống như Nguyên Anh kỳ, một bên chiến đấu, một bên phục dụng đan dược hoặc hấp thu thiên địa linh khí. Ở, cái gì thơm vậy? Cái mũi của Lục Dương co rúm lại, nghe được một cái mùi hương quen thuộc. Đến đây, tiểu sư đệ, nếm thử tiên đào vừa thành thục nè. Vân Chi cầm theo một rổ tiên đào đưa tới trước mặt của Lục Dương. Tiên đào còn có tác dụng củng cố cảnh giới, rất thích hợp ăn sau khi vừa đột phá à. Ở, đại sư tỷ nè, ngươi tìm tới cái gốc thiên địa linh căn kia rồi. Lục Dương kinh ngạc không thôi, hắn còn tưởng rằng đời này đều ăn không được trái tiên đào thứ hai. Không có tìm được, bớt quá ta gieo cái hột đào lần trước cho tiên đào lưu lại, vừa mới thành thục mà thôi. Lúc này đến phen Bất Hữu Tiên Tử không hiểu rồi. Hả? Còn có thể làm như vậy, bản tiên làm sao nhớ kỹ cái gốc thiên địa linh căn kia lưu lại hột đào, đem đi trồng sẽ là ra quả đào phổ thông mà. Cái này thì giảng bối tự có biện pháp nha. Vân Chi tâm bình khí hòa mà nói. Thật hay giả đây? Bất Hữu Tiên Tử vẫn không tin. Tiên tử tiền bối nè, chuyện gì? Ngươi còn nói tiếp liền không có tiên đào mà ăn. Bất Hữu Tiên Tử lập tức đọt sáng ngay Lục Dương. Tiểu Dương Tử, ngươi chừa, chừa cho bản tiên chút coi. Tiên đào là tiên vật khó có được, để cho Lục Dương cùng Bất Hữu Tiên Tử đều cho rằng ăn rất ngon, có thể nghĩ tiên đào là mỹ vị bực nào. Lục Dương thê thảm bị Bất Hữu Tiên Tử đọt xá, đại sư tỷ thì thờ ơ, còn lộ ra một cái vẻ tươi cười. Đây chính là cảnh tượng quá là đáng sợ rồi. Ê, tiên tử đừng có ăn hết chứ hả? Ta còn muốn đưa cho mấy người đào sư muội nếm thử mà. Một đỗ tiên đào bày ở trước mặt, Lục Dân làm sao cũng không tiện tự mình mà độc hưởng à. Bản tiên nào có ý ăn hết đâu, bất quá là nếm một cái để nhớ lại hương vị năm xưa thôi. Bất Hủ tiên tử lúc này lau miệng ở một cái rồi trả lại thân thể cho Lục Dương. Đại sư tỷ nè, để có thể đem theo tiên đào này cho người khác không hả? Những tiên đào này đều là của ngươi, ngươi ăn một mình hay là chia sẻ đều có thể cả. Đại sư tỷ vui vẻ đồng ý. Thứ sư đệ nguyện ý chia sẻ là một cái chuyện tốt, những tiên đào này đều là thứ nàng hái từ bên trong bí cảnh ra, nếu tiểu sư đệ còn muốn ăn nàng lại hái thêm. Cũng cố xong cảnh giới rồi, đừng quên viết tiếp công pháp nghe chưa. Vân Chi nhắc nhở. Lục Dương nghe vậy lúc này vẻ mặt đau khổ, tâm tình tốt khi vừa mới đột phá cảnh giới cùng với ăn quả đào đã là biến mất rồi. Nói đến cái việc viết tiếp công pháp đã là cảm thấy đau đầu, thật là khó à, lại không biết muốn ăn ở tại tàng kinh cát bao nhiêu ngày tháng đây. Tam sư tỷ, cho ngươi đồ tốt nè. Lục Dương trước hết nhất là tìm tới Cam Điềm sư tỷ cũng đang ở Thiên Môn Phong. Cam Điềm sư tỷ vẫn là dùng một cái mảnh vải đen bịt mắt trước sau như một, ngồi bên cạnh dòng suối đánh đàn, giống như là hòa làm một thể với tự nhiên. Đây là đang đỉnh ngộ trạng thái thiên nhân hợp nhất. Thơm quá, là mùi quả đào. Cam Điềm sư tỷ ở khoảng cách rất xa đã nghe đến mùi thơm của tiên đào. Nàng tại yêu vật đã nếm qua rất nhiều kỳ trân dị quả, nhưng cũng không bằng cái này. Nghe nói là sản phẩm của thiên địa linh căn, là tiên quả chân chính à. Cam Điềm sư tỷ có chút xấu hổ. Tiểu sư đệ ngươi vừa đột phá, sư tỷ cũng không có cho ngươi lễ vật gì, bây giờ ngược lại là ngươi mang đến lễ vật cho sư tỷ à. Không thì thế này đi, sư tỷ tấu đàn cho ngươi một bài Tiết Trắng Mùa Xuân, giúp ngươi cầu thông thiên địa, vừa dặn rất tốt nha. À, vậy đa tạ sư tỷ. Bàn tay ngọc của Cam Điềm sư tỷ nhẹ nhàng mơn trấn dây đàn, trong không khí tự hồ tràn ngập một cái cổ mùi thơm nhàn nhạt. Ngay cả tiếng chim hót ở xung quanh cũng vì đó mà lặng im. Đàn tấu theo nàng, giai điệu Tiết Trắng Mùa Xuân chậm rãi vang lên. Tiếng đàn thanh thúy im tai như là suối nhỏ theo khe núi róc rách chảy nhẹ, lại như gió xuân hiu hiu, ấm áp mà nhu hòa. Lục Dương nhắm mắt lại, cảm giác không tự chủ được mà lan tràn ra. Cảm thụ sơn lâm gió thổi cỏ lay, cảm thụ tự nhiên biến hóa. Lúc đầu sau khi hắn đột phá hóa thần kỳ, cảm giác rất là mơ hồ về câu thông thiên địa. Bây giờ có khúc đàn này trợ rồi, thiết thực cảm nhận được cái loại cảm giác chưởng khống cảnh vật xung quanh, toàn bộ linh hồn đều là được thăng hoa. Trong không gian tinh thần. Đúng rồi, đàn tu đúng là có lợi tác dụng này, sau này lại để cho Chu Thiên cũng đánh một khúc cho ngươi. Thấy cảnh này, Bất Hủ tiên tử nhớ tới Chu Thiên thổi kéo đàn hát mọi thứ đều tinh thông. Bên ngoài không gian tinh thần. Tiên đào này từ đâu mà đến vậy? Cam Điềm cầm tiên đào mà hỏi. Đại sư tỷ nói là nàng hái được. Cam Điềm hơi suy tư. Đại sư tỷ à, nàng nhớ kỹ đại sư tỷ trước đó nói qua, bí cảnh mà đại sư tỷ ở đều là hoa đào cùng quả đào, hai cái này có quan hệ gì không đây? Một lát sau, nhiệm vụ đại điện. Lục Dương xe nhẹ đường quen đi đến chỗ sâu nhất, cũng không có người nào ngăn cản. Đại sư huynh đều nói rồi, Lục Dương bất kỳ lúc nào đều có thể tới đây tìm hắn. Đại sư huynh à, có bận gì không? Lục Dương gõ cửa đi vào. Thái Bất Phàm trông thấy Lục Dương theo bản năng khẽ run rẩy. Mặc dù quan sát Lục Dương toàn bộ quá trình đột phá, mới từ Thiên Môn Phong trở về không bao lâu, nhưng khi nhìn thấy Lục Dương ở bên trong phòng của mình, chắc chắn sẽ có một cái loại cảm giác cực kỳ không ổn. Giống như là một giây sau Lục Dương sẽ nói hắn ra bên ngoài đã là làm cái chuyện tốt gì. Từ độ kiếp kỳ đến tiên nhân, đây đều là có tiền lệ cả. Mặc dù lần này hắn không có ra ngoài, nhưng cũng không có đại biểu cho không sao nha. Đại Bất Phàm cảnh giác nhìn Lục Dương. Người không phải cố ý chạy tới đây để nói thời điểm người độ thiên kiếp đụng phải tiên nhân chứ hả? Lục Dương nghẹn lời. Đại sư huynh ngày đột phá tới hợp thể trung kỳ, thu được năng lực biết trước sự việc hay sao? Ngoài mặt thì Lục Dương vẫn cười ha hả, từ phía sau lấy ra một cái quả tiên đầu. Hay, đại sư huynh nghe huynh nói kìa, sao ta có thể nhiều lần gây chuyện? Ta cảm thấy là ngài quản lý nhiệm vụ đại điện không dễ dàng, vừa hay trong tay có đồ tốt, cho ngài nếm thử à. Đây chính là tiên đạo nghe nói có thể kéo dài thọ nguyên sao? Trong tình báo thu thập tại đế thành đã đề cập qua tiên đạo này. Đúng vậy. Mặc dù có chút xấu hổ khi nhận lễ vật của sư đệ, Đái Bất Phàm suy tư liên tục vẫn là nhận tiên đạo. Ngươi ngày sau nếu cần tình báo gì, cứ việc tới đây tìm đại sư anh nha. Sau khi Lục Dương rời đi, Đái Bất Phàm quan sát tiên đạo một lát, rồi rời đi nhiệm vụ đại điện, đi vào một cái cổ mộ ẩn giấu bên trong một cái vách núi treo leo tại sâu trong Vấn Đầu Tông. Hắn đi đến mộ thất chủ, nơi này còn có một cái bộ quan tài đen như mực, phía trước quan tài bày đó một cái đĩa không. Đái Bất Phàm đặt tiên đào vào trong đĩa, lại đốt ba cái nén hương, bái bà bái dưới quan tài, cắm vào lư hương nhỏ. Ừ, sư tôn à, nếu ngài tỉnh lại nhớ ăn nha. Nơi này là cái chỗ đại trưởng lão bế quan, Lục Dương ban đầu học được chỉ xích thiên nhai đến chính là cái chỗ này. Ở một bên khác, đưa tiên đào cho Mang Cốt, Lục Dương đi vào Không Trần Phong gặp Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp cầm tiên đào yêu thích không buông tay. Nàng hỏi đầu, Lục Dương sư huynh lại cho nàng tiên đào trân quý, đây là đang ám chỉ cái gì sao? Đào sư muội nè, tiên đào có công hiệu củng cố cảnh giới, nếu có thể ta đề nghị ngươi đột phá tới hóa thần kỳ lại ăn nha. Đào Yêu Diệp nghe Lục Dương nói liên tục gật đầu. Lục Dương nhìn mà cảm thấy không thôi, ở bên trong nữ tu mình nhận biết chỉ có đạo sư muội là biết nghe lời. Cái gì bất hữu tiên tử, cái gì đại sư tỷ, hay nào có phần để cho mình nói chuyện đâu. Một cái quả tiên đạo cuối cùng, Lục Dương quyết định cho Lý Hậu Nhiên. Lão Mạnh đi theo tiên nhân tu luyện chắc sẽ trôi qua cuộc sống thần tiên, ăn thiên tài địa bảo sẽ là không thiếu rồi, không kém gì một cái quả tiên đạo. Ổ cho ta. Lý Hậu Nhiên rất là cảm động, không nghĩ tới Lục Dương sư huynh đụng phải cái loại chuyện tốt này còn không quên hắn à. Hắn còn tưởng rằng Lục Dương sư huynh chỉ khi cần tìm mình luyện tay một chút mới có thể tìm tới đây. Lục Dương nghiêm mặt nói, Lý sư đệ nè, ta bây giờ đã là tu sĩ hóa thần kỳ, có đồ tốt gì sao lại quên ngươi chứ hả? Lý Hậu Nhiên nghẹn lời, ngươi đơn thần chỉ muốn khoe khoang ngươi tới hóa thần kỳ chứ gì hả? Ngươi ngửi hương vị tiên đầu, có một cái loại cảm giác rất là quen thuộc hay không đây? Lục Dương thử tỉnh lại ký ức đời thứ nhất của Lý Hậu Nhiên. Thượng cổ ngũ tiên thường xuyên ăn tiên đầu, nhất là bốn người tới nguyệt tiên bọn họ. Ăn đồ ăn bất hữu tiên tử nấu lại ăn tiên đầu, tất nhiên sẽ cảm thấy là mỹ vị nhân gian, lưu lại ấn tượng khắc sâu rồi. Nếu như có thể tỉnh lại cái đời thứ nhất, mặc kệ là chuyện thời kỳ cuối của Tân Hỏa Vương Triều hay là bản thân của Lý Hậu Nhiên đều có lợi ích rất lớn à. Ồ, cảm giác quen thuộc hả? Lý Hậu Nhiên bị Lục Dương hỏi cái lời này không hiểu ra làm sao. Lục Sư Huynh nói là Tần Hậu Nhiên từng nếm qua tiên đầu, cái này sao có thể? Nếu hắn có thể đạt được tiên đầu cũng không trở thành một cái thằng nghèo mạt riệp thiếu tiền khắp nơi à. Không nói tới cái việc kéo dài thọ nguyên khi sử dụng tiên đầu, thứ này đặt ở bên trong đấu giá hội độ kiếp kỳ đều thuộc về hàng bán chạy áp trục rồi. Lục Dương có chút nhục chí, cũng đúng à, tới bây giờ Lý sư đệ đến cả ký ức của Tần Hậu Nhiên cũng không có tiếp thu hoàn tất, càng đừng bảo là đời thứ nhất gì. E là cho dù bài bất hủ tiên tử sống sờ sờ ra trước mặt của hắn, hắn đều nghĩ không ra ký ức đời thứ nhất à. Sau khi nếm thử tỉnh lại ký ức đời thứ nhất của Lý Hậu Nhiên không có kết quả gì, lại thuận tiện lặp đi lặp lại khoe khoang mình tấn thăng hóa thần kỳ, Lục Dương mới vừa lòng thỏa ý tiến về Tàng Kinh Các. Lý Hậu Nhiên lúc này thì hùng hùng hổ hổ, chuyên tu luyện khí chi thực cũng như là tu luyện, nhất định phải mau chóng đuổi kịp tiến trình tu luyện của Lục Dương sư huynh, miễn cho thằng này lại chạy đến trước mặt của mình khoe khoang nữa. Trước đây không lâu thì Lục Dương vừa mới tới Tàng Kinh Các một lần, học tập các loại tri thức liên quan tới lôi kiếp để mà độ kiếp. Rất đáng tiếc, hắn học không ít tri thức, nhưng khi độ kiếp thì một cái đều là không dùng. Lục Dương hoàn toàn lật xem công pháp như là trước đây, nếm thử hấp thu linh cảm từ bên trong những công pháp khác, biến hóa để cho bản thân mình sử dụng. Đại đa số công pháp hóa thần kỳ có hai cái điểm, một là như thế nào phát huy ra được năng lực của nguyên thần càng lớn, như là nguyên thần sức khiếu, nguyên thần chiến đấu, vân vân và mây mây. Điểm này đối với Lục Dương mà nói tác dụng không lớn rồi. Nguyên thần của hắn có thể xem như là một cái chân thân thứ hai, tính linh hoạt cực cao, cho nên không cần tiếp tục tận lực tu hành về cái phương diện này. Mà một cái điểm khác chính là như thế nào câu thông với thiên địa hữu hiệu, đây chính là lĩnh vực Lục Dương trước đây chưa từng tiếp xúc qua, cũng là cái chuyện mỗi một cái tên tu sĩ hóa thần kỳ đều cần làm. Câu thông thiên địa càng thông thuận, ngày sau tấn thăng luyện hư kỳ, hợp thế kỳ sẽ càng thuận lợi hơn. Đến sau này thiết lập quy tắc cũng là càng thêm dễ dàng. Các phương pháp câu thông thiên địa thường gặp chính là tiếp xúc nhiều với tự nhiên, hoặc rời xa ồn ào náo động đến bên trong núi rừng, hay là từ bên trong hồng trần phồn hoa để mà tìm kiếm. Chỉ một mực bế quan thì không thể nào thực hiện được đâu. Lục Dương lúc này ôm một sắp về công pháp, đây đều là trải qua hắn chọn lựa tỉ mỉ, có thể trợ giúp cho cái việc hắn viết tiếp công pháp cấp bậc hóa thần kỳ. Lần này nói cái gì cũng không thể để cho đại sư tỷ sửa lại đâu. Lục Dương cảm thấy mình thân là tu sĩ hóa thần kỳ, một mình đảm đương một phương, không thể mọi chuyện đều dựa vào đại sư tỷ hỗ trợ. Không phải chỉ là công pháp hóa thần kỳ thôi sao, hắn tin tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm dễ dàng giải quyết à. Những cái công pháp hóa thần kỳ này còn tối nghĩa hơn công pháp nguyên anh kỳ rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ mới vào hóa thần kỳ đều cần dùng mấy ngày thời gian mới có thể xem hiểu một bản. Nhưng Lục Dương khác biệt, từ khi Lục Dương tu luyện đã nghiên cứu các loại công pháp, trong lòng đã sớm hình thành một cái hệ thống tự hành lý giải công pháp rồi. Đặt cái bộ hệ thống này vào bất kỳ công pháp gì đều có thể lý giải 7-8 phần. Rất nhanh, Lục Dương mạch trực tiếp dựa vào ở trên bản sách. Không được, công pháp vẫn còn nhiều lắm à. Mặc dù lý giải công pháp không có độ khó gì, nhưng bên trong công pháp ẩn chứa cái lượng tin tức sao mà khổng lồ. Liên tục nhìn năm bản, Lục Dương đã choáng đầu hoa mắt buồn ngủ rồi. Có muốn thử đến nguyên thần của người hỗ trợ nhìn công pháp một chút không? Bất Hủ tiên tử đề nghị. Nguyên thần còn có loại tác dụng này? Thời điểm Lục Dương học tập công pháp, cũng không có gặp cái bản công pháp nào nói nguyên thần còn có thể dùng như vậy à? Ôi trời, đây đường đường chính chính là vô địch nguyên thần, hắn có thể cùng một trình độ như nguyên thần của phàm phu tục tử đây. Lục Dương cảm thấy thử một chút cũng là không lỗ, rồi ra nguyên thần có 8-9 phần 10 tương tự như mình. Tiểu Nguyên nè, đi tìm hai cái quyển công pháp dùng tham khảo hóa thần kỳ đi cu. Cũng không phải tất cả công pháp đều có thể dùng làm công pháp tham khảo. Tỷ như công pháp một mạch độc thân linh căn liền là không có chút giá trị tham khảo nào. Đây là việc khảo nghiệm nguyên thần có năng lực phân rõ hay là không. Rất nhanh, Tiểu Nguyên Thần lúc này đã ôm một chồng công pháp giao cho Lục Dương. Lục Dương xem xét quả thật đều là công pháp mà mình dùng được. Lục Dương tùy ý chọn ra một cái bản công pháp. Cầm, xem hết nó đi. Nguyên Thần thì rất là nghe lời, ngồi đọc sách, nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần, chỉnh lý phân tích nội dung cùng nguyên lý của công pháp. Đợi khi Nguyên Thần trở về bên trong thân thể của Lục Dương, Lục Dương ngạc nhiên phát hiện nội dung Nguyên Thần học tập đều bị mình tiếp thu. Không được hoàn mỹ chính là cái cảm giác mệt nhọc cũng là bị tiếp thu theo. Thế nào, lợi hại không? Bất Hủ tiên tử dương dương đắc ý. Nàng lúc trước nghiên cứu cái cách dùng nguyên thần, nghiên cứu hơn một tháng. Càng nghiên cứu càng cảm thấy nguyên thần là dùng thật tốt à. Thời gian có thể dùng thì tranh thủ thời gian mà dùng. Bất Hủ tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Chờ tới hợp thế kỳ, nguyên thần của ngươi hợp là một thể rồi, liền không dùng được nữa đâu. Nhớ ngày đó nàng tại Nguyên Anh Kỳ bị vô địch anh đánh không nhẹ, chờ đến hóa thần kỳ, đều trả thù lại hết trơn. Nguyên thần có thể giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi học tập, có rất nhiều cách dùng. Hay da, cái này xác thực là lợi hại à. Lục Dương thành khẩn gật đầu, Nguyên Anh Kỳ không có uổng phí bị đánh, rốt cuộc khổ tận cam lai rồi. Vậy ngươi đi giúp ta biên soạn Minh Tâm Kiến Tính Quyết hóa thần kỳ thiên đi. Lục Dương giao cho Nguyên Thần một cái nhiệm vụ quan trọng liên quan tới vận mệnh tương lai. Chính Lục Dương thì bày ra ba cái ghế ở cạnh tường, nằm ở phía trên, gối lên cánh tay, vẫn chân bắt chéo, hiếp mắt hưởng thụ không khí an tĩnh bên trong thần kinh cát, tự tại không thôi. À đúng rồi tiên tử, người khi đó thế nào làm được là tự chém một đao, chém rụng hình thức ban đầu tình diệt đạo quả vậy hả? Lục Dương hiếu kỳ, cảm giác Bất Hủ tiên tử thật là lợi hại nha, không hổ là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên. Trước đó nghe Ứng Thiên Tiên tán dương một cái cử động kia của Bất Hủ tiên tử, nói thẳng bốn người bọn họ cũng không sánh bằng Bất Hủ tiên tử. Có thể thấy được Bất Hủ tiên tử thật sự là cường đại, không có khoác lác, là đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, là đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ à. Đương nhiên chính là chia thân thể độ kiếp kỳ cùng thân thể có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo hóa ra, lấy độ kiếp kỳ chi thân chặt một cái bụp. Bất Hủ tiên tử có chút nâng cầm, cũng thấy được một cái cử động kia của bản thân mình lúc ấy rất là đáng gờm. Hey, mau nói đi, lúc ấy chiến đấu như thế nào? Lục Dương hưng phấn không thôi, không hổ là tiên tử, không có hình thức ban đầu của đạo quả đều có thể đánh thắng được chính mình có được hình thức ban đầu của đạo quả à? Chính là bản tiên trước tiên thi diễn giả chết chi thực, ngủ như chết một lúc luôn, lại tách ra thân thể độ kiếp kỳ từ bên trong thân thể của mình, thừa dịp hình thức ban đầu tịch diệt đạo quả đang giả chết đi, gọn gàng răng rắc một chút liền xử lý nàng luôn. Lục Dương ngẹn lời à, cái quá trình chiến đấu này làm sao không giống như là hắn đã nghĩ à. Bỗng nhiên Lục Dương rùng mình một cái, giống như có cảm giác đại nạn lâm đầu. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đại sư tỷ đang say ngờ mà nhìn mình, trên tay mang theo nguyên thần của mình. Tiểu sư đệ. Ê, có mặt. Lục Dương giật nảy cả mình ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối. Nguyên thần của ngươi vừa rồi tìm tới ta, cầu ta hỗ trợ viết tiếp công pháp cho ngươi. ngươi giải thích chuyện này một chút nghe coi. Đại sư tỷ ngữ khí bình thản, nhưng Lục Dương quen thuộc đại sư tỷ đã sớm nghe được cái ý bất thiện từ bên trong giọng nói bình tĩnh của nàng. Con mẹ nó tiêu đời. Lục Dương nhìn hầm hầm nguyên thần của mình, ta bảo ngươi biên soạn công pháp cho ta, làm sao ngươi còn đi tìm người hỗ trợ hả? Đại sư tỷ, ta nói đây đều là nguyên thần tự mình đi làm, không quan hệ với ta, ngài có tin không? Đại sư tỷ tiếp tục lẳng lặng mà nhìn Lục Dương. Lục Dương đành phải thành thành thật thật kể lại cái chuyện hắn vừa rồi để cho nguyên thần học tập biên soạn công pháp. Nguyên thần thật là có ý tứ nha, thế mà đến việc học tập công pháp cũng có thể làm được. Bất quá tiểu sư đệ nhà ngươi phải nhớ cho kỹ nè, nguyên thần là phụ trợ ngươi học tập công pháp, ngươi mới là chủ đạo. Rõ. Còn có tiên tử tiền bối nè, có mặt Vân Nha Đầu, ngươi có phải muốn bản tiên nhắm sát tiểu dương tử hay không? Ngươi yên tâm đi, bản tiên cầm đòn, không cho hắn lạm dụng nguyên thần. Bất Hữu tiên tử lúc này chính khí lăng nhiên mà nói, rất có dáng vẻ quân pháp bất vị thần. Không, ta nói ngươi đừng có lại giúp tiểu sư đệ tu luyện. Tu luyện tiếp nữa, ta sợ nguyên thần của tiểu sư đệ sẽ là biến tính luôn nghe. Nói thật, tại cái thời điểm Vân Chi vừa nhìn thấy nguyên thần của Lục Dương thì có hơi chút kinh ngạc rồi. Dáng dấp nguyên thần này có 8 phần giống như tiểu sư đệ, 2 phần lại giống như Bất Hữu tiên tử. Phản ứng đầu tiên của nàng là tiểu sư đệ cùng Bất Hữu tiên tử có một chân, tỉ như bạn tri kỷ cái gì cái gì cái gì. Về sau nàng kịp thời phản ứng, nguyên nhân của cái việc này là do Bất Hữu tiên tử trợ giúp tiểu sư đệ tu luyện. Nhưng dù cho là như thế, nhìn nguyên thần này cũng cho nàng một cái loại cảm giác rất là quái dị rồi. Nàng cảm thấy nếu như Bất Hữu tiên tử còn giúp tiểu sư đệ tu luyện, tướng mạo nguyên thần lại lần nữa phát sinh biến hóa, cái cảm giác quái dị này sẽ càng ngày càng mãnh liệt à. Thời điểm Nguyên Anh kỳ còn không có gì, dù sao vô địch anh dáng dấp còn nhỏ. Lỗi trừ người trong cuộc như là Lục Dương, người khác cũng nhìn không ra vô địch anh này lớn lên là sẽ giống ai. Nhưng nguyên thần của hóa thần kỳ thì lại không được rồi. Cân nhắc tới cái điểm này, Vân Chi mới mở miệng ngăn cản Bất Hữu tiên tử trợ giúp cho tiểu sư đệ tu luyện. Đương nhiên, tiếp tục trợ giúp tu luyện cũng xác thực là có nguy hiểm biến tính à. Bị đại sư tỷ ân cần bức bách dạy bảo, Lục Dương là không thể không từ bỏ cái việc trả thù nguyên thần. Đối xử với nguyên thần tốt thêm một chút để cho nguyên thần phụ trợ mình học tập công pháp. Lục Dương cùng nguyên thần đồng thời học tập công pháp, hiệu sức đã là tăng lên gấp 2. Trình độ mệt mỏi cũng là gấp 2 trước đó. Bất quá còn có hoàng hồn đan, trình độ mỏi mệt gấp bội đều là cái vấn đề nhỏ. Đây là hoàng hồn đan chuyên môn nâng cao tinh thần, đan văn, đan vân, mọi thứ đều đầy đủ, là cực phẩm bên trong hoàng hồn đan rồi. Lục Dương cống hiến cho Vấn Đạo Tông rất nhiều, số lượng lớn điểm cống hiến căn bản là dùng không hết. Cực phẩm hoàng hồn đan đều mua theo cân, vô cùng là ngang tàn. Cân nhắc đến hương vị của hoàng hồn đan đơn nhất, dùng lâu dễ dàng sinh ra một cái loại cảm giác chán ghét. Trước mặt của Lục Dương còn trưng bày rất nhiều mâm nhỏ, đặt vào tương đậu cà, tương chao, tương ớt, tương rau hẹ. Muốn ăn khẩu vị gì cũng đều có cả. Nếu gặp trường hợp muốn ăn cái loại tương mà trong ngọc bài thân phận không có, hắn liền để cho nguyên thần đi thương nghiệp đường phố mua một chuyến, rất là dễ dàng. Nguyên thần trở về còn bị ngăn cản ở cổng không cho vào, lý do là mang theo đồ ăn vào bên trong tàng kinh các. Lục Dương xuống lầu xem xét một chút mới phát hiện ra nguyên thần của mình còn mang theo một cái sâu thịt nướng. Cái này đâu có bên trong mệnh lệnh chứ hả? Không cần phải nói rồi, khẳng định là người Bất Hữu giáo vì lấy lòng của mình cố gắng nhét cho nguyên thần. Lục Dương một mực sống ở bên trong tàng kinh các, trong lúc đó chỉ là nghỉ ngơi có 3 lần. Cực phẩm hoàng hồn đan không phải là vạn năng, dùng lâu dài sẽ là suy yếu dược hiệu. Lục Dương đành phải tạm hoãn tiến độ học tập, nằm trên ghế để mà đi ngủ. Mà nguyên thần cũng là may mắn theo chủ nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bất Hữu tiên tử cũng khó có được không có làm ầm ĩ ở bên trong không gian tinh thần, chế tạo một cái không gian nghỉ ngơi an tĩnh cho Lục Dương. Nhón một cái cứ như vậy nửa tháng trôi qua, nguyên lý công pháp hóa thần kỳ đặc sắc nhất đều tụ tập bên trong đầu của Lục Dương. Từ thượng cổ công pháp đến nay đơn giản tự như là bảo khố công pháp di động. Lục Dương lại là tốn hao thêm nửa tháng thời gian chia tách nguyên lý công pháp, nếm thử là kết nối với Minh Tâm Kiến Tính Quyết Nguyên Anh Thiền. Có thể viết công pháp rồi. Trong 2 tháng này, Lục Dương tựa như là đang đối thoại với tu sĩ hóa thần kỳ trên dưới 30 vạn năm, nghiên cứu thảo luận công pháp, thăm dò ý nghĩa tu hành để Lục Dương thu hoạch rất nhiều. Từ trong ra ngoài cả người đều tỏa sáng tân sinh, ăn nói cử chỉ đều lộ ra nụ cười tự tin. Quả nhiên là không thể khinh thường trí tuệ của tiên hiền, cho hắn rất là nhiều gợi ý rồi. Nguyên thần lúc này mới là triển khai bút mực giấy nghiêng, mài mực đưa bút. Tay của Lục Dương cầm bút lông sói, hạ bút như là có thần, một mạch mà thành, thoải mái tới cực điểm. 2 tháng này cảm ngộ nội dung, dung hội quán thông, dung hợp đưa vào bên trong công pháp. Ha ha, đại công cấu thành à. Được rồi, công pháp của ngươi cần viết lại toàn bộ. Vân Chi tàn nhẫn, lãnh khốc mà nói. À? Vân Chi gặp Lục Dương một mặt giật mình, thở dài, giải thích nói. Tiểu sư đệ nè, ngươi nghiên cứu công pháp của người khác, hấp thu sở trường của người khác là chuyện tốt. Nhưng ngươi đã quên đặc tính hóa thần kỳ của ngươi. Tính đặc thù, nguyên thần của ta. Đúng rồi, cái điểm quan trọng nhất của công pháp hóa thần kỳ là như thế nào để ngươi câu thông thiên địa. Bên trong công pháp của ngươi, cái gì hồng trần lịch luyện, cảm ngộ nhân sinh muôn màu, đánh đàn bên dòng suối các loại, những phương pháp này là dùng rất tốt nha. Nhưng ngươi có thể có phương pháp càng tốt hơn mà. Là cái gì? Ngươi có biết được thời khắc sắp chết, năng lực nhận biết của tu sĩ sẽ phóng đại vô số lần. Ngay cả phàm nhân trước khi chết đi đều có thể cảm giác được quỷ hồn các loại, khi còn sống không cách nào cảm giác được, càng đừng bảo là tu sĩ. Thân thể của Lục Dương lúc này khẽ run rẩy. Là để ta bảo trì trạng thái sắp chết hả? Vân Chi lắc đầu. Vậy thì quá nguy hiểm rồi. Theo ta quan sát, sau khi nguyên thần của ngươi trở về thân thể của ngươi, cảm giác như là cũng có thể giải quyết được điểm này cho ngươi. Lục Dương lúc này ánh mắt sáng lên, rõ ràng ý của đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ý của ngươi là để cho nguyên thần của ta thay ta chịu chết hả? Không phải là đi chịu chết, để nguyên thần của ngươi bảo trì trạng thái sắp chết kìa. Vân Chi cải chính, hai cái này khác biệt rất lớn à. Lục Dương liên tục gật đầu, đều không khác cho mấy à. À, được rồi, vậy chúng ta thử một chút. Lục Dương hưng phấn mà nói, kêu nguyên thần ra, mệnh lệnh cho nguyên thần đợi lát nữa gặp phải nguy hiểm gì cũng không thể chạy. Vân Chi nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lục Dương tránh xa một chút đi, đánh một chưởng tới nguyên thần. Cái này nếu như không có mệnh lệnh của Lục Dương, nguyên thần sớm đã chạy mất dạng rồi. Tay ngọc của Vân Chi còn chưa tới gần nguyên thần, chỉ thấy nguyên thần trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm phai mờ, giống như là tiếp nhận một cái loại áp lực thật lớn nào đó, trở nên cực kỳ suy yếu rồi. Vân Chi thấy vậy, gián độ công kích đi, ra hiệu cho Lục Dương có thể thu hồi nguyên thần. Lại dùng thêm một phần lực, nguyên thần của tiểu sư đệ liền không mất à. Một khắc này nguyên thần trở về, Lục Dương quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tiếp nhận cảm thụ của nguyên thần. Một chưởng kia quá thật là đáng sợ, coi như là hắn tu luyện tới hóa thần kỳ, nhưng trước mặt một chưởng kia vẫn như cũ, giống như là cái con kiến hôi gặp con voi, chênh lệch lớn đã không cách nào dùng tiêu chuẩn để mà cân nhắc rồi. Ý thức của Lục Dương trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt lắc một cái, ngã lăn trên mặt đất, hai mắt trở nên vô thần. Giờ khắc này, năng lực cảm giác của hắn phóng đại vô hạn, có thể nghe được thanh âm linh lực di động bên trong cơ thể mình, có thể cảm nhận được động tĩnh linh khí xuyên thẳng qua từ trong một cái kẽ lá cây, có thể cảm nhận được thiên môn phong trang nghiêm cỡ nào. Coi như trước đó nghe tam sư tỷ đánh đàn cũng không có cảm giác rõ rệt như vậy. Lục Dương lại dần dần khôi phục ý thức đi, ý thức được đây chính là câu thông thiên địa. Nếu nhiều thêm mấy lần, nhất định có thể càng thêm rõ ràng cảm giác thiên địa biến hóa rồi. Vân Chi lấy ra một cái giọt nước từ bên trong ngọc bài thân phận, dùng lá cây đựng đút cho Lục Dương. Nước này không biết là có lai lịch gì, sau khi Lục Dương phục dụng, cảm giác ý thức thanh tĩnh đi rất nhiều. Cảm giác thế nào hả? Có tác dụng rồi. Lục Dương cười nói. Cảm giác là cận kề cái chết nhưng lại không hề nguy hiểm tới tính mạng. Nếu nói ra sẽ có bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ hâm mộ đi chứ hả? Chỗ không đủ duy nhất là không thể liên tục thi triển. Nguyên thần của hắn trọng thương, cần một khoảng thời gian dài để mà tỉnh dưỡng rồi. Cường giáo vì mạnh lên không từ thủ đoạn nào, Lục Dương cũng không có chút nào đau lòng cho nguyên thần. Có tác dụng liền tốt rồi. Vân Chi không ngoài dự liệu gật đầu. Ngươi cần viết xuống cái loại phương pháp này bên trong công pháp của mình, cứ như vậy đi. Công pháp của đệ vậy coi như thông qua sao? Cứ như vậy đi, công pháp của ngươi chỉ cần 6 thành cần sửa lại mà thôi. Lục Dương nghẹn lời à, cái này không phải là thất bại sao? Cân nhắc đến công pháp còn lại 6 thành khó mà sửa chữa, không phải đơn giản chỉ điểm 2-3 câu tiểu sư đệ liền có thể lý giải đề. Nếu giảng giải phức tạp, tương đương với dục tốc bất đạt, bất lợi cho tiểu sư đệ trưởng thành. Vân Chi cảm thấy vẫn là mình trực tiếp sửa chữa cho tương đối bớt việc đi. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 152 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 153 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.